Chuyện thường ngày ở cư xá phủ Khai Phong. Chương 4, gặp lại Mỹ Nam áo trắng. Góc truyện audio.com. Mỹ Nam áo trắng ngồi trên nóc nhà. Gió đêm nhẹ nhàng thổi bay bay tóc mai. Ánh trăng chiếu xuống đường nét tinh xảo trên khuôn mặt của hắn làm vô cùng lóa mắt. Nghe Diệp Tâm nhìn mà sắp chảy nước miếng. Vội nhanh chóng sờ sờ khóe miệng. Cũng may vẫn chưa chảy ra. Mỹ Nam áo trắng liếc mắt nhìn Nghe Diệp Tâm, sau đó liền rời tầm mắt đi, dường như không có chút hứng thú nào với Nghe Diệp Tâm. Nghe Diệp Tâm không hề lúng túng, vẫn nở nụ cười thân thiện. Thiếu hiệp, tại sao lại ngồi trên nóc nhà của người ta? Chấm, ngươi rất muốn biết. Nghe Diệp Tâm vẫn tạo dáng chính nhân quân tử. Thật ra vừa thấy người ta nói chuyện với mình, tim đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nam tử áo trắng đứng lên, ôm cánh tay híp mắt nhìn Nghe Diệp Tâm. Ta tới để giết người. Nghe Diệp Tâm có chút sững sờ. Hiếu kỳ hỏi, thiếu hiệp tới giết người nào? Nam tử áo trắng cười quỷ dị. Tần Bá Hiền. Nghe Diệp Tâm bỗng nhiên hiểu ra. À, là vị Tần lão gia kia sao? Không sai, nam tử áo trắng gật đầu. Nói tiếp, không phải Nghe đại nhân tới đây để bắt hung thủ sao? Nghe Diệp Tâm cũng gật đầu, bắt chước giọng điệu của người ta. Chấm, không sai, sao, ngươi không bắt ta à, hay là Nghe đại nhân biết là không đánh lại ta nên không dám động thủ. Nghe Diệp Tâm giả vờ che ngực ho khan một cái. Khụ, thật sự rất ngại ngùng, ta bị trọng thương chưa khỏi, không phải là đối thủ của thiếu hiệp. Nam tử áo trắng hừ lạnh một tiếng. Vậy Nghe đại nhân sẽ phải nhìn thấy hung thủ trốn thoát rồi. Nghe Diệp Tâm thở dài. Trên đời này loại người gì cũng có. Phải không thiếu hiệp, có sát nhân dùng mọi cách khiến người ta không nghi ngờ mình. Nhưng có người rõ ràng không sát hại ai lại khẩu công khiến người khác nghĩ mình là hung thủ. Nam tử áo trắng cau mày. Ánh mắt nhìn chằm chằm Nghe Diệp Tâm. Nghe Diệp Tâm giả vờ không nhìn. Nói tiếp, ta đã kiểm tra thi thể của Tần lão gia, hiện trường vụ án cũng đã xem qua, người khác thì ta không dám chắc chắn, nhưng Tần lão gia tuyệt đối không phải do thiếu hiệp giết. Làm sao biết được, chấm, võ công của thiếu hiệp cao thâm khôn lường, giết một lão già hơn 50 tuổi không phải là chuyện dễ như ăn cháo sao? Cần gì phải đâm một mũi tên gãy vào ngực hắn? Người giết chết Tần lão gia chắc hẳn là người võ công không có cao. Thậm chí có chút gầy yếu. Sức lực của hung thủ cũng không lớn. Có thể giết Tần lão gia. Một nửa nguyên nhân là do đánh bất ngờ. Lúc hung thủ đang cố giết chết Tần lão gia. Tần lão gia cố gắng phản kháng. Lợi của Tần lão gia cũng bị rách. Rất có thể do đã cắn hung thủ. Lời ngươi nói cũng có lý. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết. Ta quả thật muốn giết hắn. Nghe Diệp Tâm cũng đánh giá người đẹp. Chỉ sợ là thiếu hiệp đã tới chậm. Có người giết Tần lão gia trước một bước phải không? Nam tử áo trắng không kiêng kỵ mà gật đầu. Trong lòng Nghe Diệp Tâm thấy hiếu kỳ. Xin hỏi thiếu hiệp có thể đoán được là ai giết Tần lão gia hay không? Hoặc là nhìn thấy người có hành động khả nghi không? Thật là trùng hợp, lúc người kia đang giết Tần Bá Hiền. Ta đang đứng trên nóc nhà, nhìn thấy rất rõ ràng. Nghe Diệp Tâm ngẩn ra, vội vàng hỏi, là ai? Nam tử áo trắng cười khẽ, nhưng ta không muốn nói. Nghe Diệp Tâm suýt nữa bị Mỹ Nam này làm cho tức chết. Đành xuống giọng cầu xin, thiếu hiệp, mạng người không phải là trò đùa. Nếu như, nam tử áo trắng nở nụ cười châm chọc, ngồi lại trên nóc nhà, bắt chéo chân, bộ dáng nhàn nhã. Ngươi có nói gì thì ta cũng sẽ không nói. Nghe Diệp Tâm cau mày. Ta cảm thấy thiếu hiệp không phải loại người không biết phân biệt đúng sai. Tại hạ có thể hỏi nguyên nhân được không? Nam tử áo trắng cười ha ha. Thật là khéo, từ nhỏ đến lớn ta đều không phân biệt được đúng sai. Nghe Diệp Tâm thấy đau đầu. Người ta nói muốn hiểu được lòng mỹ nữ như mò kim đáy biển. Thật ra lòng của Mỹ Nam cũng vậy. Nghe Diệp Tâm cảm thấy khả năng giao tiếp của mình chưa được tốt lắm. Mỹ Nam này giống như có thù oán với mình, cố ý làm khó mình. Nghe đại nhân, ngươi cho rằng ngươi rất chính nghĩa sao? Câu hỏi này nghe rất bình thường, nhưng không biết vì sao, hình như đã đâm trúng tim đen của Nghe Diệp Tâm. Biểu tình của Nghe Diệp Tâm cứng đờ một chút, hô hấp hơi gấp gáp. Ta cho ngươi biết, Tần Bá Hiền kia cũng không phải là người tốt lành gì. Giết người phóng hỏa, gian dâm, cướp bóc, việc gì hắn cũng từng làm qua. Chỉ là giả vờ làm một người hiền lành mà thôi. Hắn có chết cũng chưa hết tội, không đáng để thương xót. Án mạng và những gì Tần lão gia đã làm trước đây là hai việc khác nhau. Ha ha, vậy cũng được, Nghe đại nhân thông minh như vậy. Ta nghĩ ngươi sẽ nhanh chóng tìm ra hung thủ, đúng không? Nghe Diệp Tâm kiên định nói. Ta sẽ tìm ra hung thủ, vậy ta sẽ mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Nghe Diệp Tâm dám đánh cược, mình và Mỹ Nam này tuyệt đối có thù oán, nhưng mình là lần đầu gặp hắn mà. Lúc xế chiều, Mỹ Nam này còn hỏi tên của mình nữa. Nam tử đứng dậy, hình như định rời đi. Nghe Diệp Tâm vội gọi hắn lại. Thiếu hiệp ừ mà ước hẹn một tháng sau còn được tính không? Nam tử quay đầu lại nhìn Nghe Diệp Tâm. Tất nhiên là tính, ta chưa bao giờ bội ước. Nghe Diệp Tâm thở phào nhẹ nhõm. Cứ nghĩ rằng mình chọc Mỹ Nam mất hứng. Sau này sẽ không được gặp lại nữa chứ. Nghe Diệp Tâm cười tươi. Đúng rồi, ta còn chưa biết tôn tính đại danh của thiếu hiệp. Mộ Dung Trường Tình, Nghe Diệp Tâm suýt chút nữa là cười ra tiếng. Cứ nghĩ tên của mình đã đủ nữ tính. Ai ngờ có người so với mình còn. Một luồng khí oang oang khó có thể nói được phả vào mặt. Nghe Diệp Tâm vẫn nghĩ rằng tên của mình giống như tên của một thiếu nữ. Hơn nữa là một thiếu nữ thích xem phim thần tượng, loại thanh xuân vườn trường. Nhưng cũng hết cách, ai bảo Nghe má má là một người mẫu thân có tâm tư thiếu nữ làm chi. Nghe Diệp Tâm ho khan để che đi tiếng cười của mình. Nghiêm túc nói, tên rất hay sao, Mộ Dung Trường Tình nhịn không được liếc mắt nhìn Nghe Diệp Tâm một cái. Ý ngươi là tên Mộ Dung Trường Tình nghe lọt tai, hay là tên Triển Chiêu nghe ổn hơn? Nghe Diệp Tâm thấy gió đêm có chút lớn. Lớn đến mức thổi tâm cũng vô cùng rối loạn. Hay ra, người này còn nhớ tới chuyện hồi chiều. Nghe Diệp Tâm đỏ mặt, kiên định nói, ừ tất nhiên là tên Mộ Dung Trường Tình êm tai hơn. Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên nở nụ cười. Không ngờ Nghe đại nhân lại là một người biết cách ăn nói như vậy. Nghe Diệp Tâm nhìn nụ cười kia liền hoa mắt chóng mặt. Người đẹp quả nhiên cười rộ lên cũng rất đẹp. Nhưng Mộ Dung Trường Tình trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Thu lại nụ cười, mặt lạnh lùng nói, nhưng thật đáng tiếc, ta ghét nhất là người miệng lưỡi trơn tru. Mộ Dung Trường Tình vừa nói xong, thoáng một cái đã biến mất. Nghe Diệp Tâm hoàn toàn không biết hắn đi như thế nào. Cũng không biết hắn đi về hướng nào. Nghe Diệp Tâm thở dài, trong lòng không nhịn được than thở một chút. Tại sao người đẹp đi còn nhanh hơn ruồi? Khiến cho người trần mắt thịt như mình khó nắm bắt, vốn là đêm đen gió lớn, bốn phía yên tĩnh không người, Nghe Diệp Tâm đột nhiên gặp Mỹ Nam mà mình nhớ thương. Buổi tối hôm nay thật là quá tuyệt vời, ngay cả án mạng cũng có thể bị xem nhẹ, nhưng mà, lúc mình ở chung một chỗ với người ta biểu hiện thật là tệ. Người ta hình như rất chán ghét mình, Nghe Diệp Tâm đứng một mình trên nóc nhà. Chắc chắn người ta sẽ không quay lại, mới từ từ đi xuống, lại nhìn lướt qua cái hố to trong sân rồi mới rời khỏi. Vừa trở lại Nghe Diệp Tâm liền thấy Chi Long và Triệu Duẫn hình như cũng đang tìm mình. Liền hỏi, cha xét thế nào rồi? Triệu Duẫn nói, còn có một vài gia đình và nha hoàn chưa hỏi, nhưng chắc bọn họ cũng sắp tới. Nghe Diệp Tâm gật đầu, tình huống thế nào, có người nào khả nghi không? Chỉ lòng gãi gãi sau ót, Nghe đại nhân, không hiểu sao thuộc hạ thấy ai cũng rất khả nghi. Là sao, thuộc hạ hỏi Tần thiếu gia thì hắn nói Tần lão gia có thể là do quản gia và tiểu thiếp Chu Thị hợp mưu giết chết. Khi hỏi Chu Thị nói Tần lão gia có thể là do Trương Thị giết chết. Đến hỏi quản gia nói Tần thiếu gia luôn bất hòa với Tần lão gia. Thiếu gia ghi hận trong lòng. Có lần uống say còn nói là muốn giết chết Tần lão gia. Nên, dừng lại một chút, Nghe Diệp Tâm nghe xong, đầu cũng rối lên, Chậm một chút, nói cái gì mà lộn xộn cả lên. Tần gia là do Tần lão gia quản lý. Con trai của ông ta cũng không còn nhỏ, nhưng không có phụ giúp gì. Suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, nên bị Tần lão gia trách mắng. Mâu thuẫn trong quan hệ giữa Tần thiếu gia và Tần lão gia rất lớn. Tần lão gia có không ít tiểu thiếp, nhưng dù cho chính thê đã qua đời nhiều năm, ông ta vẫn không tái giá. Tần lão gia yêu thương nhất là Trương Thị, nửa tháng trước nàng mới sinh được một tiểu thiếu gia, nhưng mà nghe các tiểu thiếp khác nói, con của Trương Thị không phải là con ruột của lão gia. Họ cho rằng đó là con của quản gia. Ba tiểu thiếp còn lại tuy không được sủng ái, nhưng họ cũng không phải là những người an phận, có thể nói là từng người trong Tần gia đều mang ý xấu trong lòng. Không có người nào tầm thường. Chỉ Long vừa nói vừa dẫn đường đi xuyên qua một cái hồ nhỏ để đến phòng của Tần lão gia. Đang đi liền nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Chỉ Long nói, tiếng khóc này chắc là của tiểu thiếu gia do Trương Thị sinh. Vừa ra đời không bao lâu đã có thể khóc dữ dội như vậy. Vừa ra đời liền biết mình đầu thai vào sai nhà, có thể không khóc sao? Nghe Diệp Tâm nói, cách Trương.